Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị Thế Tả Quân, chương 20. Người đúng là đổ thần. Rất lâu sau, Mạnh Hải Châu đột nhiên giống lên một tiếng. Năm ngón tay hắn vung ra, một chuỗi tiếng động thanh thúy vang lên. Ba hạt xúc sắc xoay tròn trong cái bát. 6, 6, 6. Bọn Lý Phong căng thẳng nhìn theo mấy hạt xúc sắc chuyển động, liên tục hò hét. Nước bọt bắn ra như mưa rào, không khí cực kỳ huyên náo, ồn nào chẳng kém gì là một sòng bạc lớn mấy trăm người. Hạt xúc sắc đầu tiên đã ngừng xoay, 6 điểm. Hạt xúc sắc thứ hai cũng ngừng theo, lại là 6 điểm. Bọn Lý Phong mừng húm, giống như chắc thắng đến nơi, dù hạt thứ ba còn chưa dừng lại. Mặt ai cũng đỏ rực một màu phấn khích, mấy cái loa càng được thẻ mà tăng âm hết cỡ. 6, 6, 6, 6. Nếu cả ba đều ra là 6, thì có đến 99% quân tả sẽ thua. Trừ phi nữ thần may mắn ra giúp hắn, quăng ra ba mặt 6. Thế nhưng nữ thần may mắn đâu có dễ dụ dỗ quyến rũ đến vậy. Cả bọn đồng loạt quay sang nhìn quân tà, ánh mắt tràn trề đắc ý. Cuối cùng, hạt xúc sắc cũng quay chậm lại, dần dần như muốn dừng. Nhìn vào màu sắc phía bên trên của nó thì rõ ràng lại là một mặt 6 nữa. Mạnh Hảo Châu thở phào nhẹ nhõm. Màn trình diễn hôm nay đã vượt quá đẳng cấp hàng ngày của hắn, không ngờ lại thắng hơi phí. Ai ngờ, hạt xúc sắc thứ ba đột nhiên trao đảo, rồi va vào hai hạt kia. Nó cốp một cái va vào một hạt làm nó cũng xoay nghiêng đi, rồi lại loạn trạng cốp một cái nữa và vào hạt còn lại, khiến cho cả hai đều xoay nghiêng đi một mặt, nó mới chịu dừng lại. Nháy mắt, cả phòng đột nhiên lặng ngắt như tờ. Đám Lý Phong Lý Chấn trợn tròn mắt nhìn vào, nét mặt trơ cứng. Tiểu tử Lý Lâm tuổi nhỏ nên nhịn không nổi, khóe miệng máu sạch, đôi mắt ầng ầng nước, đầy ấm ức như muốn khóc. Bà xúc sắc nằm yên, đầy vẻ vô tội ở trong bát. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Trước theo lời Mạnh Hải Châu giao ước thì hắn coi như đã cháy bài. Dù người khác gieo được bao nhiêu điểm thì hắn vẫn bị thua. Xong rồi, xong hết cả rồi. Mạnh Hải Châu hai mắt trợn ngược, xù một mép lăn đùng ra bất tỉnh. Nếu chết được thì chắc hắn cũng muốn chết luôn cho rảnh chuyện. 5 người còn lại thì mặt như đưa đám, sững sờ bất động, nhìn vào mấy hạt xúc sắc, chỉ hận không thể khóc òa lên cho thỏa. Hố hố! Đường Nguyên sung sướng nhảy cẫng lên, cũng lạ. Mập mạp như hắn mà nhảy khỏi mặt đất, đúng là kỳ tích. Hắn cuống quýt nắm chặt lấy hai vai của quân tà. Tam thiếu, hôm nay nữ thần may mắn đã bị người cưa đổ rồi, ha ha, thần tài đến cửa. Hừ, thần tài may mắn khỉ mốc gì, đẳng cấp chỉ có vậy thôi, đến lượt ta. Quân tà cố ý làm bộ sợ hãi thán phục. Thật sự là khiến ta sợ muốn chết, Mạnh huynh thật là độc nha, chơi động tác khó như vậy, chẳng phải là muốn hủ dọa tinh thần của ta sao? Ai nhà, thảo nào mà huynh phải chuẩn bị lâu đến vậy, khâm phục khâm phục. Hắn lại thô bỉ cười mấy tiếng. Hế hế, không ngờ độ nghệ của huynh đã tới đẳng cấp muốn sao được vậy, tùy tâm sở dục, ngạo thị chúng nhân, khiến cho người ta nghe thấy mà sợ hãi, đúng là vạn người có một. Huynh, Mạnh huynh đúng là đổ trung chi thần, Mạnh đổ thần. Sao lại đến lượt ngươi, Tam thiếu, ngươi có bệnh à? Không cần ném nữa, ngươi đã thắng rồi, hắn là 1, 2, 3. Thông bồi mà. Đường Nguyên lại nhảy dựng lên, khiến thân thể to béo của hắn phải chịu một trận chấn động rung rinh lớn, mãi một lúc lâu sau mới yên tĩnh lại được. Cái rắm, ngươi còn chưa thắng, đừng có làm trò nữa, mau chơi đi. Lý Phong giống lên, hắn giận run người. Ngươi sẽ đổ ra 1, 2, 3 cho mà xem, còn mẹ nó. Đừng có mơ giữa ban ngày. Đường Nguyên bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ coi thường, trong đầu bỗng dưng tự hỏi. Ngày xưa, tại sao mình lại thua dưới tay loại óc chó này cơ chứ? Nói cũng có lý, quân tả cười khẽ. Vậy thì để bản công tử triển lộ một ít vô song đổ nghệ cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Quân tả ha hả cười khẽ. Như vậy thì bản công tử sẽ bộc lộ một ít kỹ thuật giao xúc sắc cái thế vô song cho các người kiến thức. Ngươi, mau gọi cái tên Mạnh đại thiếu nó dậy đi. Nếu một lát nữa hắn vin vào cái cỡ không nhìn thấy tận mắt, rồi đật lọng không công nhận kết quả thì sao? Phải bốn mặt một lời. Quái, sao tên này lại trở nên thông minh từ bao giờ vậy? Bọn Lý Phong không hiểu, đều nhìn nhau nghi hoặc. Đường lui nhỏ nhoi cuối cùng thế là cũng đã bị bịt kín. Độc Cô Tiểu Nghệ thì chỉ sợ thiên hạ không loạn, lành tranh xen vào. Còn chưa chịu tỉnh, không sao, để cho ta đá hắn vài cái, hắn không tỉnh cũng phải tỉnh. Mai Hải Châu đang giả bộ ngất xỉu giật mình đánh thoát, đại kế thế là đi tong. Hắn vốn đã tính sẵn, chỉ cần quân Tả giao xúc sắc được điểm tốt hơn của hắn, thì bọn Lý Phong sẽ sảng khoái công nhận quân Tả thắng, sau đó đem thu mấy hạt xúc sắc lại. Đến lúc đó hắn mới đứng dậy đường hoàng tuyên bố là mình không chứng kiến sự việc, quyết không công nhận kết quả, phải chơi lại. Xúc sắc đã thu, không có vật để đối chứng, bọn quân Tả không á khẩu mới lạ. Thậm chí là hắn còn đã chuẩn bị kỹ cả lời để tranh luận cho hợp lý, đanh thép với quân Tả. Kẻ cược với ngươi là ta, chứ không phải bọn họ. Bọn họ công nhận người thắng, chứ đâu phải là ta. Ta không nhìn thấy thì lý nào là công nhận. Ai ngờ quân Tả chơi ác, phá vỡ âm mưu của hắn thì thôi, lại còn muốn Độc Cô Tiểu Nghệ đá hắn mấy cước. Thô bỉ. Mạnh Hải Châu còn chưa kịp chủ động đứng dậy, Đường Nguyên đã đem oán khí tích tụ cả ngày, nhiệt tình tặng cho hắn một cước. Thôi cái trò giả chết đây đi, đứng dậy mau. Đau. Mạnh Hải Châu giả bộ giật mình ngồi dậy, ngước mắt lên nhìn, đã thấy bọn quân Tả nhìn hắn cười đầy ẩn ý. Hắn nghiến răng đứng lên, mặt ủ rũ như đưa đám, ánh mắt tràn đầy oán hận. Nếu không vì sợ con cọc cái Độc Cô Tiểu Nghệ, hắn dám nổi khùng mà đập quân Tả một trận cho bỏ tức. Tiếng bước chân bỗng vang lên ngoài cửa, một người lật đật tiến vào, giọng gấp gáp vội vàng. Mạnh công tử, Lý công tử. Nói đến đây, hắn đột nhiên im miệng, vừa định nói một lời thì đã nuốt ngược trở lại. Gã vừa đến chính là tên thị vệ đã được lệnh đi truyền tin. Nhưng nhìn nét mặt như đưa đám của bọn Lý Phong, thì dù là kẻ óc heo, hắn cũng liên tưởng được chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra ở đây. Nhưng sự việc diễn biến tới nước này quả thực đã vượt qua mọi sức tưởng tượng. Nhìn cho rõ, quân Tả cầm mấy hạt xúc sắc vừa gieo đưa lên tận mặt của Mạnh Hải Châu, dùng ánh mắt dương dương đắc ý nhìn hắn, khiến cho khuôn mặt của bọn xám xịt như tro, liên tục nghiến răng ken két. Giàu to rồi, quân Tả cười rộ lên, nghênh ngang bước ra cửa. Theo sau hắn là tên thị vệ khệ nệ xách theo một cái bao to tướng. Đám Mạnh Hải Châu chìm trong đau buồn tang tóc, ủ rũ cúi đầu. Chẳng kẻ nào còn tâm tư phát hiện ra là trong bộ đồ uống trà lúc nãy đã thiếu đâu mất một cái. Độc Cô Tiểu Nghệ theo sau quân Tả, ánh mắt dán chặt vào cái bao mà gã thị vệ đang vác trên tay. Nàng vốn tưởng rằng hôm nay thu nhập của mình đã rất tốt, nhưng thấy số bảo bối mà quân Tả thắng được trong ván cuối toàn là những món dùng tiền cũng khó mà mua nổi như vậy, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác không thỏa mãn. Tên khốn ngu ngốc chỉ biết ăn no chờ chết này bằng vào cái quái gì mà vận khí tốt như vậy. Sao một kẻ khôn ngoan nhanh nhẹn như ta lại chẳng có gì, bất công. Trong mắt cô nàng không ngừng xoay chuyển tính toán. Nên dùng biện pháp gì để bắt tên tiểu tử này nôn đổ ra? Nếu bây giờ mình ra mặt đòi hắn thì thật là mất tư cách của một đại tiểu thư khuê các. Nhưng tên đáng chết này hình như là có ý một mình nuốt cả đống đồ. Đường Nguyên hăng hái vô tư đi bên cạnh, cười ngoác miệng đến tận mang tai, nhìn giống y như Phật Di Lặc mười phần. Tam thiếu, ta phục ngươi rồi, ha ha, bộ dáng thất vọng ngớ ngẩn của bọn khốn kia thật khiến người ta thoải mái. Ây, người anh em, ngươi xem, ngọc bội và bội kiếm có phải là cũng nên... Ý là cho ngươi. Quân Tả dừng phát lại đầy vẻ kinh ngạc nhìn Đường Nguyên chừng chừng. Ngươi nói cái khỉ gì vậy, tại sao ta phải đưa cho ngươi? Tại sao nhỉ? Đường Nguyên tức thì ngơ ngác, hắn lắp bắp. Chẳng lẽ ngươi không định trả cho ta? Trả cho ngươi? Nét mặt quân Tả càng thêm ngạc nhiên. Ta nợ ngươi sao? Nếu không thì tại sao phải trả? Rốt cuộc thì ngươi đang làm nhảm cái quái gì vậy? Chuyện này ta... Đường Nguyên mặt tức thì ngốc trệ, bây giờ hắn mới nhớ ra mấy thứ kia toàn bộ là do một tay quân Tả thắng được. Cũng có nghĩa là chúng thuộc về quân Tả, hắn lấy tư cách gì để đòi lại bây giờ? Nhưng khi về nhà lỡ cha hắn hỏi đến thì sao? Tiền thì tất nhiên không thành vấn đề lớn, làm sao lấy được đống đồ trong tay quân Tả mới là vấn đề quan trọng. Đường đại công tử cuối cùng cũng phát hiện ra, tuy quân Tả đại thắng mà về, nhưng khó khăn của chính bản thân y thì vẫn y nguyên chưa giải quyết được. Mới nghĩ đến thôi, nét mặt nghiêm khắc của cha, hắn đã không khỏi rét run. Trả lại cho ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Quân Tả lắc đầu, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm việc không công. Trước đây không, bây giờ không, và sau này lại càng không luôn. Nói tới đây, hắn đột nhiên nhìn vào khuôn mặt như đưa đám của Đường Nguyên, cười thần bí, giơ giơ ngón tay nói. Cho không được, nhưng bán thì được. Ngươi kiếm được bao nhiêu từ chuyện này, ta sẽ bán cho người đúng giá đó. Sao, cậu muốn mua không mập? Ha ha, đúng, đúng là người anh em tốt. Đường Nguyên giống như chết đuối vớ được cọc, mừng đến phát điên, nhảy cẫng lên ôm chặt lấy Quân Tà. Hắn cũng chưa kịp nghĩ gì, vừa thua cháy túi còn cái khỉ gì đâu mà đem ra mua bán. Quân Tà đáng thương, thân thể của hắn còn chưa đạt tới đẳng cấp chịu được một cú ôm trời giáng của tên mập, lập tức lăn ngửa ra đường, cả hai đổ cành lên nhau. Đường đại thiếu gia quả không hổ danh là một đại nhân vật, cả khối thịt nung núc hoàn toàn đã đè kín Quân Tà, đến cho một chéo áo cũng không thò được ra ngoài. Độc Cô Tiểu Nghệ cười đến sái quả ca hàm. Hai tên quỷ con nổi, lớn rồi mà còn nghịch ngợm quá đi. Cả bọn vội vàng kéo Đường Nguyên đứng dậy, hình dáng Quân Tà lúc này mới được nhô ra. Hắn bị một trận ngộp thở, gần chết, lại bị cả khối thịt kín mít bao trùm, không khí cũng không lọt được tới. Hắn buồn bực nghĩ thầm. Không ngờ, ông đây cũng có một ngày bị một tên được dựa đè nghiến xuống đất, thật là xui xẻo, còn mẹ nó. Đường Mập, ngươi làm ông đây nóng rồi, đã thế ông ra giá, bội kiếm với ngọc bội dưới 100 vạn lượng bạc thì đừng mơ sờ vào. Giá này thì chỉ có hiệu lực tới ngày mai, chậm một ngày sẽ lên 150 vạn lượng. Quân Tà đứng lên, cảm thấy lỗ mũi vẫn còn thoang thoảng có mùi phân heo dính vào, rất buồn nôn, khiến hắn ra giá độc ác. Hả? Đường Nguyên la lên thảm thiết giống như heo bị chọc tiết, khiến tất cả người chung quanh trên phố đều phải dừng lại nhìn qua. Tới ngã tư, cả bọn sắp phải chia tay, hướng đông là về Quân gia và Đường gia, mà hướng tây là về Độc Cô Thế gia. Lúc này, nhìn bộ dáng cười cợt của Quân Tà, trong tâm Độc Cô Tiểu Nghệ đột nhiên nổi lên một cảm giác không tên khó hiểu. Cô nàng bỗng nghĩ ngợi lung tung. Gã Quân Mặc Tà chết tiệt này, dù là một kẻ bỏ đi triệt để, một kẻ danh tiếng xấu xa, nhưng dùng hắn để chơi đùa cũng rất hứng thú đấy chứ, chẳng sao cả. Ngay tới đây, Độc Cô Tiểu Nghệ quát. Quân Mặc Tà, sinh nhật ông nội ta năm nay, người có tới hay không? Quân Tà hơi ngớ người. Nếu người nhà cho ta đi thì ta chắc chắn sẽ đi. Thế nếu người nhà ngươi không cho phép thì sao? Độc Cô Tiểu Nghệ chợt cắn môi. Thì đương nhiên ta ngoan ngoãn ở nhà. Quân Mặc Tà đáp liền, còn một vế hắn không nói ra. Không cho ta đi, ta bị bệnh hay sao mà phải đi? Khốn kiếp, Độc Cô Tiểu Nghệ nghe xong cũng không hiểu tại sao đột nhiên cực kỳ tức giận. Nàng lập tức xông vào đấm đá Quân Tà như điên, hung hăng mắng chửi. Người dám không đi, ta gặp một lần sẽ đánh ngươi một lần, nghe rõ chưa? Quân Tà vừa bực bội vừa ấm ức, đường đường là thiên hạ đệ nhất sát thủ, lại để cho một con nhóc vắt mũi chưa sạch đánh cho tối tăm mặt mũi. Đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Cái thân thể yếu như sên này biết đến bao giờ mới phù hợp với hắn đây? Hắn chỉ còn cách lấy tay che mặt, miệng hồ liên hồi. Ta đi, chắc chắn sẽ đi, chắc chắn là đi mà. Hử, tốt lắm, tiểu tử ngươi cũng coi như thức thời. Nhớ là lễ thọ phải chuẩn bị thật chu đáo, ít nhất cũng phải không kém những thứ hôm nay người thắng được. Độc Cô Tiểu Nghệ hung hăng nhìn hắn, đôi mắt to tròn đảo một vòng đầy nguy hiểm lên cái bao đồ kia rồi mới chịu rời ra, xoa xoa tay hừ một tiếng, rồi yêu kiểu xoay người lại, nhún nhảy chân sáo chạy đi, đôi tay nhỏ nhắn vung vẩy, bộ dáng tung tăng, chẳng khác nào một chú nai con đáng yêu trên đồng cỏ. Hóa ra, nha đầu này vẫn chưa từ bỏ ý định với đống đồ vật trong tay của Quân Tà. Dù trong thâm tâm cô nàng, hắn vẫn là một kẻ vô dụng ăn hại 10 phần, nhưng loại thái độ này so với trước kia thì rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Thấy Độc Cô Tiểu Nghệ đã đi, Quân Tà quay đầu lại nhìn Đường Nguyên, nét mặt nửa cười nửa không. Đường đại công tử, người cũng thật là lợi hại, khắc khắc, đánh bạc thua đến mất cả vợ chưa cưới, bản lĩnh đó khiến ta phải bái phục sát đất, khâm phục đến cùng cực. Đường Nguyên lập tức mặt đỏ tía tai, hận không có lỗ nẻ để chui vào. Quân Tà nhìn hắn, ánh mắt từ từ biến thành lạnh lùng. Đường Nguyên, giỏi lắm, một phen náo loạn của ngươi, thiếu chút nữa đã đem ta vào chỗ chết. Sự tình hôm nay không hề đơn giản, ngươi có biết không hả? Hả, hại chết ngươi. Tên mập bị hổ cho đứng tim, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ Quân Tà đột nhiên lại nói ra chuyện kinh thiên động địa này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng vận khí của mình đen đổi tới mức đó? Ngươi thực sự là hồ đồ tới như vậy sao? Thua bạc rồi thua luôn bội kiếm, thua bội kiếm lại thua tiếp ngọc bội, thua mất ngọc bội xong thua đến mức đem cả hôn thê của mình ra làm vật cầm cố. Đường Nguyên, ngươi hãy tự hỏi mình xem, ngươi có thể ngu tới mức đó hay không? Có thể ngu tới mức lấy vợ mình ra làm vật gã bạc hay không? Ngươi đã bao giờ nghĩ chuyện này nó nghiêm trọng tới mức nào chưa? Danh vọng của hai đại gia tộc, một khi bị chát phân lên thì sẽ tạo thành thứ hậu quả gì? Ngươi gánh vác nổi sao? Ngươi không ngờ không thầm động não mà nghĩ. Chẳng lẽ ngươi không thấy có gì đáng ngờ ở trong chuyện này sao? Quân Tả hung hăng chừng mắt nhìn Đường Nguyên, ánh mắt như hai mũi dao sắc bén ghim thẳng vào lòng hắn. Ngươi tự nghĩ thử, gan ngươi có lớn bằng cái thân hình của ngươi không? Đường Nguyên vẻ mặt sầu khổ, từ từ bình tĩnh lại. Hắn cũng không phải thằng đần. Kỳ thực hắn là một tên công tử bột khá khôn khéo. Mập mạp Tần Ngần nhớ lại những lời mà Quân Tả đã nói, lập tức phát giác ra có nhiều điểm không hợp lý. Chuyện này căn bản không phải nhắm vào mình, ngay cả nằm mơ cũng không thể như vậy được. Nhưng tại sao nó lại rơi xuống đầu mình? Vì sao chứ? Chả nhẽ số phận của ta đen như giấm chó vậy sao? Không, không thể nào. Tuy ta không phải chính nhân quân tử, tuy ta đôi khi làm một số chuyện bậy bạ, nhưng có một số việc ta hiểu phải làm như thế nào. Chuyện phát sinh hôm nay rõ ràng có chết ta cũng không thể làm. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại đi gây ra mọi sự. Hơn nữa, làm những chuyện mà mình cho dù bị kể ra vào cổ cũng không thể làm ra chuyện mất mặt đó. Những chuyện đó chắc chắn sẽ bôi cho chất chấu vào mặt mũi cả gia tộc, làm cho mình cả đời này coi như vùi xuống tận đáy bùn đen mà làm bạn với Jun. Thế nhưng vì cái gì ta lại gây ra những chuyện tày trời như vậy? Trong một thoáng, vô số câu hỏi hiện lên một cách hỗn loạn trong đầu của Đường Nguyên, khiến mập mạp khóc không ra nước mắt. Lần trước khi chơi bạc với ngươi, Mạnh Hải Châu có mặc bộ quần áo đó không? Ánh mắt Quân Tả vụt lóe lên lạnh lẽo, khóe miệng liền nhích lên nụ cười âm hiểm. Phải, nhưng có liên quan gì chứ? Có chuyện gì sao? Đường Nguyên ngơ ngác nhíu mày ra vẻ khó hiểu. Thế người có ngửi được ở trên người Mạnh Hải Châu có một mùi hương lạ lạ hay không? Mùi này rất dễ chịu, Quân Tả lại hỏi. Đúng, có nghe thoang thoảng, đúng là có mùi lạ. Đường Nguyên mơ hồ nhớ lại. Sau khi ngươi vào, có phải là cũng được người ta bưng lên cho một ly nước giống như ta hôm nay? Quân Tả lại tiến thêm một bước. Đúng, đúng, đúng. Nhưng mà vậy thì sao? Vậy thì sao ư? Quân Tả cười gần hai tiếng. Cũng chẳng có gì. Chẳng qua chỉ là bước đầu tiên để cho người vạn kiếp bất phục mà thôi. Đường Nguyên không phải là kẻ ngu. Lẩm nhẩm lại những lời Quân Tả vừa nói một lần, nhất thời nhảy dựng lên, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Ngươi nói chén trà đó có vấn đề? Chỉ mỗi chén trà đó thôi sao? Quân Tả cười lạnh. Quần áo của Mạnh Hải Châu, mùi hương kỳ bí kia, chén trà kia, toàn bộ đều có vấn đề. Một vài tên cờ bạc gặp nhau thì cần gì phải mời uống trà? Làm gì có chuyện đó chứ? Ngươi đúng là cái đồ đầu heo, cái sơ hở to gần bằng cái thân thể ngươi, vậy mà ngươi còn không phát hiện ra. Nhưng không phải là ngươi cũng uống sao? Tại sao ngươi lại không việc gì? Đường Nguyên vẫn còn ngớ ngẩn hỏi lại. Còn nhớ lúc ta uống xong chén trà, trên đường đi vào có nhảy mũi một lần không? Trên mặt Quân Tả hiện lên vẻ thần bí, dường như cười mà không phải cười. Ta còn làm ướt cả y phục của người nữa phải không? Đúng, đúng là có chuyện này, Đường Nguyên nhớ ra. Người bình thường át xỉ cùng lắm chỉ phun ra một ít nước miếng, nhưng ta thì lại làm ướt cả của ngươi một mảng áo lớn, chẳng lẽ ngươi không thắc mắc gì sao? Quân Tả quay đầu lại nhìn hắn. Hóa ra là vậy, Đường Nguyên giật mình hiểu ra, sau đó lại đặt ra một nghi vấn. Tại sao ngươi lại biết rõ như vậy? Sao ta lại biết rõ ư? Quân Tả ngẩn người. Con bà nó, một vấn đề khó trả lời như vậy mà ngươi cũng hỏi ta. Chẳng lẽ ta lại nói cho ngươi biết là kiếp trước lão tử quá rảnh mấy cái đồ thuốc men đó. Không cần dùng mũi, không cần dùng mắt, chỉ cần một sợi lông là cũng có thể cảm giác được. Quân Tả vuốt vuốt mũi, nghĩ tới nghĩ lui, đành tự hắt cho mình một chậu nước tiểu. Thì ta cũng đã từng bị như ngươi cho nên biết được, hiểu chưa hả cái đồ đại đần? Không hổ là Quân Tam thiếu, thật là thủ đoạn. Đường Nguyên bội sục sát đất, sùng bái thốt lên. Quả là đại hành gia. Quân Tả chẳng biết nên khóc hay nên cười, hận không thể giơ chân mà sút vào cái mông hắn, nhắc nhở. Chuyện của ngươi tuy đã tạm yên, nhưng việc ngươi gán cả lão bà, chỉ sợ bọn họ sẽ chuyển ra ngoài. Tốt nhất là ngươi nên nghĩ cách xử lý đi. Ta nên làm gì bây giờ? Nhắc tới chuyện này, Đường Nguyên nhất thời hoảng sợ, cuống quýt như con kiến bò trong chảo, không có chủ ý. Giờ ngươi chỉ còn một cách duy nhất, đó là mau lăn về nhà, sau đó đem chuyện này bẩm rõ với lão gia nhà ngươi. Không được giấu giếm điều gì, thế nhưng không được nói quá lên, phải tiên hạ thủ vi cường để cho lão gia nhà ngươi nhanh chóng có quyết định. Nếu để lão gia nghe ngóng được từ người khác rồi về nhà hỏi ngươi thì coi như đợi ngươi xuống dốc. Quân Tả cười thầm một cách hiểm độc. Mà ngươi là do bị hãm hại cho nên chắc chắn lão gia tử sẽ không trách mắng quá nhiều. Hơn nữa chuyện này xử lý thế nào thì lão gia nhà ngươi tuyệt đối thành thạo hơn ngươi nhiều. Chưa kể là ngươi còn đang có thù hận với đám kia cơ mà. Có thù bất báo thì phi quân tử. Ta chỉ cho ngươi một cách này, bảo kiếm và ngọc bội của ngươi tạm thời cứ để ở chỗ ta. Sau đó ngươi sẽ mang 100 vạn ngân lượng đến chỗ bọn họ mà đòi. Bọn họ dĩ nhiên không có để trả lại. Con bà nó, ngươi hiểu ý ta chứ? Quân Tả hạ giọng thì thào như đang dụ dỗ một gã thiếu niên lần đầu đi rình phòng tắm của nhà hàng xóm. Hay, Đường Nguyên vỗ đùi. Đây là con đường duy nhất, cũng là cơ hội duy nhất để giành lại sự chủ động. Nhưng mà, bọn họ chỉ cần mang tiền sang nhà ngươi để chuộc lại hai món đó, chẳng phải là... Đồ ngu ngốc. Lúc đó bọn họ lấy mấy thứ đó để ép ta thực hiện một việc. Ta cũng không phải là chuyện thắng thua bằng bạc, mà là chuyện ân oán cá nhân. Liệu ta có cho bọn chúng chuộc lại không? Bờm vừa thôi, đã nói đến vậy mà ngươi còn không hiểu. Còn chờ cái gì nữa chứ? Quân Tả cười hăng hắc. À còn nữa, ta cho ngươi cái này. Quân Tả giống như làm ảo thuật, sờ sờ trong ngực lấy ra một chén trà. Chén trà này đặc biệt ở chỗ là đáy chén vẫn còn mấy khỏa nước bọt. Đây chính là cái chén mà bọn chúng đã hạ thuốc mê, cho nên ta đã thuận tay dắt dê. Quân Tả cười nham hiểm. Bên trong chén vẫn còn một ít. Ha ha, cao, thật là cao tay. Tam thiếu thật là độc nha. Vừa cười nịnh, mập mạp vừa đưa tay cẩn thận đón lấy cái chén, háo hức giống như con ngựa hoang bị chích một phát đao vào mông, lồng lên phi loạn. Còn bà nó, các người muốn tính kế tính bẫy ta, vậy thì ta cho các người sơi trước. Quân Tả nhìn bóng dáng tên mập mạp họ Đường vội vã chạy đi, trong lòng đắc ý cười khoái trá. Với gia thế của mập mạp và nhạc phụ của hắn, lần này chắc chắn Lý Gia và Mạnh Gia sẽ không yên ổn được. Mình chuẩn bị một cái ghế rung đổi chờ xem kịch hay. Lần này nếu không phải có sự xuất hiện ngoài ý muốn của độc cô Tiểu Nghệ, thì cho dù quân Mạc Tà có là quân Tà đi chăng nữa, thì kết cục cũng sẽ khác đi nhiều. Cho dù mình có thoát vây, thì e rằng cũng phải bại lộ thực lực, trở thành cái đích cho mọi người bắn phá. Cái được không bằng cái mất. Tuy bề ngoài đối thủ chỉ là mấy tên gia họa như mình, nhưng sau lưng của đám công tử bột đó đều là những gia tộc quan trọng nhất tại kinh thành. Nếu không phải trong gia tộc có người bày mưu tính kế, thì lũ nhãi nhép đó sao mà đấu được với Đường Nguyên và quân ta, sao dám kiêu ngạo, vuốt mặt chẳng nề mũi như vậy. Không có khả năng, chắc chắn là không có khả năng đó. Phải biết rằng tuy quân Mạc Tà chỉ là một tên nổi danh là công tử bột vô tích sự, nhưng sau lưng hắn là ai cơ chứ? Là quân lão gia tử, là quân gia. Tuy giờ đây quân gia chỉ có quân lão gia tử để chống đỡ đại cục, nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn con ngựa. 1/3 các tướng lĩnh trong quân đội đều xuất thân dưới trướng của quân lão gia tử. Có thể nói chỉ cần quân lão còn sống một ngày thì những người đó chính là hậu thuẫn vững chắc cho quân gia tam thiếu. Bởi vì trên người bọn họ, dù có nguyện ý hay không, đều có hình bóng một chữ quân ở trên đó. Một khi xảy ra chuyện gì sẽ khiến cho sóng gió ngập trời. Dù là vua quân cũng đều chấn động. Một khi quân gia sụp đổ thì những người này chạy trời cũng không thoát khỏi nắng, nhất định sẽ bị các phe phái khác chèn ép tơi bời. Thế nhưng nếu quân gia còn tồn tại thì bọn họ chắc chắn sẽ đoàn kết một lòng để kháng địch, mặc kệ đối thủ là trong nước hay kẻ địch tới từ bên ngoài. Cho nên quân gia không thể nào xảy ra chuyện, cho nên một khi quân Mạc Tà gặp chuyện không may thì những người này tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tuy rằng trong thâm tâm mọi người đều khinh rẻ gã Hoa Hoa công tử này, nhưng nếu cần phải ra tay thì bọn họ sẽ không hề do dự, chắc chắn là vậy. Ở gia tộc họ Đường thì Đường Nguyên cũng có một vị trí tương tự. Thế lực của Đường gia tuy không bằng quân gia, nhưng tại kinh thành này cũng có thể coi là một tay che trời. Nếu Đường gia và quân gia liên thủ thì cho dù là độc cô thế gia hiện tại như mặt trời giữa trưa cũng phải nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, nói vậy thì không có nghĩa là quân gia kém thế so với độc cô thế gia. Khi mà quân gia ở đỉnh cao của danh vọng cũng đã từng chèn ép độc cô thế gia tới mức không thể ngẩng đầu lên, thậm chí kéo dài thời kỳ đó đến 7 năm. Nhưng mà hiện giờ quân gia nhân tài điêu linh, còn độc cô thế gia thì mọc lên như nấm sau mưa, tầng tầng lớp lớp, người người đông đúc, so với quân gia thì hơn rất nhiều. Cho nên độc cô thế gia rất có tiềm lực, ít nhất thì đánh giá bề ngoài quân gia có vẻ không bằng. Thế nhưng quân gia chỉ cần một ngày còn có quân lão gia tử thì vẫn còn một ngày không thể sụp đổ. Cho dù hoàng thất muốn động đến quân gia cũng phải cân nhắc kỹ, thậm chí có thể nói là không dám. Vậy mà giờ đây, Lý gia, Mạnh gia lại cùng xuống tay với Đường Nguyên và quân Tả. Điều này có vẻ có chút khác thường. Trong sự bất thường sẽ có cái phi thường. Nếu có khác thường tất nhiên có chuyện. Đúng vậy, lần này ra tay chính là mấy gã công tử ăn chơi đàng điếm. Cho dù có thất bại bị khui ra sự tình thì cũng chỉ là mấy tên nhóc con còn hồi sữa gây chuyện. Mọi người cười ha hả cho xong việc, chứ mấy ai nhớ kỹ trong lòng. Nhưng nếu ngược lại, nếu bọn chúng thực hiện thành công thì sao đây? Quân Tả cũng đoán ra rằng nếu hôm nay bọn chúng thực hiện thành công được âm mưu này thì Đường Nguyên và mình sẽ rơi vào sự khống chế của đối phương. Mà Đường gia thì không sao, bởi vì nhà họ còn có người thừa kế khác. Nhưng quân gia thì khác, bởi vì chỉ có mình là người kế thừa duy nhất. Tuy rằng chỉ là yêu cầu, thế nhưng đối với tên không biết nặng nhẹ như quân Mặc Tà này thì có trời mới biết sẽ thành ra cái tai họa gì. Hơn phân nửa là hắn sẽ lao vào tai họa, nhưng vẫn là không biết mình vừa làm cái gì, thậm chí còn đắc ý một phen. Dù sao, Gia Gia sẽ thay mình thu thập tàn cục. Dù cho lúc này, nếu tranh đấu, thì nhược điểm của mình đều bị đối phương nắm rõ. Cho dù lão gia tử có hùng mãnh, thì quân pháp bất vị thân. Tướng quân phải đưa ra lựa chọn thế nào? Cho dù chần chờ một chút đã tạo thành hậu quả khó lường. Quân Tà cảm thấy mình cần phải có thêm sức mạnh. Kiếp trước của mình lịch duyệt tuy rằng phong phú, nhưng mà ngay bây giờ, Quân Tà cảm thấy rõ ràng không đủ. Đầu tiên chính là cái gọi là mẫn cảm chính trị. Điểm này chính là khiếm khuyết của việc làm sát thủ ở kiếp trước. Nếu mình kiếp này tiếp tục là một sát thủ thì đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu mình muốn sống yên ổn trong một đại gia tộc, hơn nữa lại bảo hộ được người nhà của mình không bị thương tổn, duy trì đại thế vững vàng. Nên nếu không có cái gọi là sự mẫn cảm về chính trị thì căn bản tất cả chỉ là si tâm mộng tưởng. Mình có thể không làm quan, không chìm nổi giữa vua và dân, thế nhưng cuộc tranh đấu này là không thể tránh khỏi. Quân lão gia tử trở về nhà thì đã là buổi trưa. Trên đường trở về vừa gặp Đường lão gia, Đường Vạn Lý đang đứng nổi giận, dẫn đầu một đám võ sĩ thị vệ phóng ngựa về phía bắc, nhìn như vậy tất nhiên là đi tìm người. Ở phía bắc thì đúng là chỗ của mấy đại gia tộc Lý gia, Mạnh gia. Sắc mặt của Đường Vạn Lý đen như đít nổi, ánh mắt bừng bừng lửa giận, cơ hồ sắp bùng cháy ra ngoài. Quân lão gia tử âm thầm vui sướng. Ha ha, lâu lắm rồi mới thấy lão già này tức giận như vậy. Đường lão gia luôn luôn hòa khí, lại có thể tức đến độ như thế này. Bất luận nhắm vào ai, cũng sẽ có kịch hay để xem. Ai ngờ, đạo diễn và diễn viên của vở kịch này lại là tôn tử mà mình không vừa mắt, quân Mặc Tà. Quân lão gia tử rất tò mò hỏi. Đường huynh, đang đi đâu vậy? Sao lại vội vàng thế? Chẳng lẽ có người đoạt mất cháu dâu của huynh à? Nhìn bộ dáng hổn hển của lão tiểu tử huynh này, ha ha. Quân lão chỉ là muốn đùa một chút, nhưng lão lại không biết sự tức giận của Đường lão gia Đường Vạn Lý phụ thuộc vào chuyện này. Quân lão thất phu, lão tiểu tử ngươi chớ có chiếm được tiện nghi rồi còn khoe mẽ, ngươi cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Chờ lão phu tính sổ với Lý gia và Mạnh gia xong, sẽ tính sổ với lão thất phu nhà ngươi xong. Chỏm râu trắng của Đường Vạn Lý thẳng tắp thở hồng hộc, trừng mắt nhìn lão, vung roi ngựa phóng tới. Hắn cũng biết quân Mặc Tà là hạng người gì, chỉ sợ còn không bằng tôn tử của mình. Quân Mặc Tà ngược lại đánh bạc toàn thắng, sau lưng tất có cao nhân chỉ điểm. Đúng lúc gặp quân Chiến Thiên, lại thấy quân Chiến Thiên trêu đùa mình, tự nhiên sẽ không hòa nhã. Chỉ còn lại quân lão gia tử đứng lặng người, há hốc mồm. Đường Vạn Lý lão tiểu tử này có ý gì chứ? Câu đầu tiên gặp đã mắng mình, còn nói cái gì khiến mình chẳng hiểu mô tê ở đâu. Phải một lúc sau, lão mới nuốt nước miếng. Lý gia và Mạnh gia sao lại đi đắc tội ngươi? Xong lão tiểu tử đó đi làm ồn ào thì đúng hợp ý ta. Tục ngữ đã nói là cậu rào cậu, lưỡng chủy mau mà. Đường Nguyên đi theo gia gia của hắn thần tình xấu hổ, bộ mặt sưng đỏ. Đường Màn Tử vừa về tới nhà thì đứng lúc đó cha hắn đang ngồi đại sảnh. Đường Mập thấy vậy liền há mồm, kêu cha gọi mẹ, kể lể chuyện đã xảy ra, khiến cha hắn sợ tới mức chân run, ngồi cũng không vững, thiếu chút nữa đã ngã xuống. Nhưng nhìn kỹ, hóa ra điều khiến cha của Đường Mập sợ nhất chính là gia gia của hắn, Đường Lão Gia Tử đã tới. Vì thế đoạn tiếp theo đã không còn gì thú vị. Do Đường lão gia bức bách nên Đường Nguyên gạt nước mắt kể hết mọi sự từ đầu chí cuối. Có thể tưởng tượng cha con Đường gia giận đến mức nào. Tới lúc Đường Nguyên lấy chấn trả ra, dưới đáy còn dược phẩm lưu lại. Một vị dược sư ở trong gia tộc nhìn thấy, liền chứng thực tất cả lời nói của Đường Nguyên đều là sự thật. Lý Mạnh hai nhà lại ngoan độc như thế, nếu bỏ qua sẽ làm cho xú danh của Đường gia vang khắp thiên hạ. Điều này khiến cho một gia tộc luôn coi trọng thanh danh như Đường gia làm sao chịu nổi. Đường lão gia tử không nén được cơn giận, liền kéo theo Đường Nguyên tới tặng cho hắn mười mấy cái bạt tai, sau đó ném xuống đất, thét lớn ra lệnh cho Đường Nguyên dẫn đường đi tới Lý gia và Mạnh gia để đòi công đạo. Niên kỷ của Đường lão gia tử so với Quân lão gia cũng tương đương với nhau, có thể nói là Nguyên lão ba triều. Mấy năm gần đây luôn sống trong nhà, đã có vài năm chưa ra khỏi cửa. Mà lúc này lão xuất hiện, liền là tiền hô hậu ủng, thanh thế to lớn, sát khí trùng thiên. Giảm ra chuyến này, hai nhà Lý Mạnh không tránh khỏi cảnh khả bay chó chạy. Quân lão gia tuy bị Đường Vạn Lý lão gia nói không đầu không đuôi vài câu, nhưng thấy Đường lão đang trong cơn giận dữ, lại biết Đường lão đi tìm hai nhà Lý Mạnh để tính sổ, thì trong lòng lão chẳng những không phiền não mà còn có vài phần vui mừng. Vừa nhìn đã biết là nhất định là tên mập mạp Đường Nguyên lại gây phiền toái. May mắn là Mạc Tà nhà lão trong khoảng thời gian này ra sức học hành chữ nghĩa, mười phần ngoan ngoãn, khiến cho lão yên tâm không ít. Nếu không, chắc cũng cấp cho lão không ít phiền phức. Chắc chắc, Đường lão thất phu cũng thật là đáng thương, tuổi cao như vậy rồi, còn vì tử tôn mà động khí. Nhìn bộ dáng giận dữ của Đường Phản Lý, Quân lão gia tử không kìm được cảm giác vui sướng khi người gặp họa, đắc ý về nhà. Vừa về tới, lão nghe tin là Quân Tà Cầm Bạc cùng thị vệ Trương Đàm ra ngoài đánh bạc, tức thì bị kích động tới lảo đảo. Đánh bạc thắng thua là chuyện nhỏ, vạn nhất có chuyện gì là lập tức thành chuyện lớn ngay. Vừa nghe tin Quân Tà về nhà, lão gia tử tất nhiên nổi giận đùng đùng, đi tới cửa tức thì ngẩn ra. Trên giường lớn, một gánh y phục bị tùy tiện ném lên, bên trong lộ ra những kiện y phục đẹp đẽ, nhưng lại không có một chiếc nào gọi là bình thường cả. Còn Khả Nhi với dáng người nhỏ nhắn đang cười đến híp cả mắt, tay thì đếm xem có thể bán được bao nhiêu bạc. Nhìn kỹ, chị Quân lão gia tử lại thấy một lần nữa chấn động, không nói được gì. Có ba khối ngọc bội thượng phẩm trong suốt tỏa ra ánh sáng ấm áp, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Cái này còn đỡ, lão gia tử chân chính giật mình không phải là thân ngọc bội, mà trên mặt có khắc chữ 5X tháng Y, Tôn Nhi, Phong 1 tuổi. 5A tháng B, Tôn Nhi, Chấn 1 tuổi. Đây không phải là ngọc bội mà trực hệ hậu nhân của Lý gia mới có đủ tư cách để đeo hay sao? Đó cũng là vật tượng trưng cho thân phận của Lý gia. Hơn nữa, Phong Chấn, hai chữ này đúng là tên của hai tôn tử của Lý Thái Sư. Hai ngọc bội này thế nào lại có trên tay của Mạc Ta? Chẳng lẽ tiểu tử này mới ra ngoài một lần đã đi đổ sát, lột sạch đồ đạc con cháu nhà người ta ư? Quân lão gia vuốt râu, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Nhìn ra chỗ khác, Quân lão gia kêu lên đau đớn do dùng sức quá lớn đã nhổ mất mấy sợi râu. Hai cái ngọc như ý kia rõ ràng là của hoàng thất gì đó. Ngoài ra còn có một mảnh Mạnh gia ngọc bội, còn có Minh Châu, còn có... Những thứ kia làm sao mà có? Lúc hỏi ra câu này, mặt của lão gia tử giật giật, đã có ý định giết Quân Tà. Nếu là do tiểu tử này cướp bóc thì thật đúng là phiền toái lớn. Không phải là Quân lão gia không nghĩ tới những thứ này là do tôn tử bảo bối của mình thắng được, mà là do lão hiểu rất rõ tôn tử của mình. Cháu mình quyết không có khả năng thắng được những đồ xa xỉ này. Thật buồn cười, mình vừa rồi còn chê cười Đường Vạn Lý, không nghĩ tới chờ tới khi mình về nhà thì cũng là một đống phiền toái như vậy. Quân lão gia chỉ biết im lặng. Lúc này Khả Nhi mới phát hiện gia chủ đang đứng ở cửa, không khỏi hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống hành lễ đáp. Những bảo vật này đều là do thiếu gia đi đánh bạc ở ngoài thắng được. Thắng được? Thật sao? Quân Chiến Thiên giọng hơi lạc đi, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nếu không phải có định lực siêu cường thì đã sợ hãi té ngửa mất rồi. Qua cơn kinh ngạc và vui sướng, Quân lão gia tử liền cảm thấy nghi ngờ. Từ khi nào thì tên tiểu tử này cũng có thể thắng bạc vậy? Từ lúc bắt đầu học đánh bạc mấy năm trước cho tới bây giờ vẫn chưa thắng lần nào. Nếu không phải do Quân lão gia tử nghiêm khắc hạn chế tiền tiêu vặt của hắn, thì có lẽ Quân Mạc Tà đã đem toàn bộ gia sản của Quân gia mà nướng vào sòng bạc. Hơn nữa lần này không chỉ là thắng bình thường, mà còn thắng được toàn là bảo vật quý hiếm. Bẩm, những bảo vật này đều là do công tử thắng được, tỷ nữ có ăn gan trời cũng không dám lừa gạt gia chủ. Ngoài những bảo vật này còn có ngân phiếu 300 vạn lượng, đều là công tử mang về, Khả Nhi khẳng định. Nghe nói những bảo vật này đều là do công tử thắng được của Lý công tử và Mạnh công tử. Sau khi về nhà, công tử liền ném mấy thứ này cho tiểu tỷ thu dọn, sau đó đi tảng thư các đọc sách. Khả Nhi cảm thấy rất tự hào, bởi vì từ trước đến nay công tử chưa bao giờ thắng bạc trở về, nhưng lần này lại có thể thắng nhiều tiền như vậy. Trong lòng tiểu nha đầu này, công tử đã trở nên rất lợi hại. Tuy rằng trước đây Khả Nhi rất sợ công tử, nhưng gần đây công tử lại thay đổi rất nhiều so với trước, ít ra là không làm cho người khác cảm thấy chán ghét như vậy nữa. Tiểu tử kia lại đến tàng thư các. Lúc này quân lão gia tử vui sướng nhiều hơn là kinh ngạc, thấy không cần phải thu dọn cục diện rối rắm hộ tôn tử, lại nghe được Khải Nhi nói thế thì không khỏi hai mắt đăm đăm, bộ dáng có vẻ như không chịu nổi đả kích, liền run rẩy đưa tay sờ lên trán mình. Xác định được là mình hôm nay không có phát sốt, cũng không phải do điếc tai nghe nhầm, lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Được rồi, khi nào nó về thì bảo nó đến chỗ ta. Lão gia tử nói xong, liền cùng với bàng quản gia đi mất, chỉ còn lại tiểu La Lị hai mắt tỏa sáng lẩm bẩm. Ba khối ngọc bội này ít nhất có thể bán được hơn 10 vạn, hạt châu và bảo thạch kia ít nhất cũng có giá là hơn 15 vạn, còn cái kia có thể bán, hơn nữa còn có ngân phiếu. Lão bảng, người thấy thế nào? Dọc đường quân chiến thiên có chút đắn đo, tên tôn tử này thực sự làm cho mình không hiểu được, rốt cuộc hắn muốn làm gì, rốt cuộc hắn đang làm gì chứ? Bẩm, lão nô không biết, nhưng hiện giờ tiểu thiếu gia như thế là rất tốt. Lão bảng cũng rất mơ hồ, bất quá chỉ cần không phải thu thập cục diện thay cho quân Mặc Tà đã là chuyện tốt lắm rồi. Nếu hắn có hứng thú đối với việc đọc sách như vậy, người nói ta có nên đưa hắn vào Văn Tinh thư viện hay không? Trong lòng quân lão gia tử tự nhiên xuất hiện một giấc mơ. Văn Tinh thư viện, đây là nơi đứng đầu thiên hạ đối với người đọc sách. Bên trong tính cả thầy giáo và đệ tử có không quá 1.000 người. Con số này đối với cư dân tính theo hàng triệu của Thiên Hương đế quốc thực sự là quá nhỏ. Nói cách khác, chỉ có những người gia thế, trong sạch, phi thường là nhân tài đứng đầu mới có tư cách tiến nhập nơi đây học tập. Mà khi học xong thì đều là người được quốc gia săn đón, chỉ cần là ngươi có thể tốt nghiệp là được. Nhưng muốn có tư cách tốt nghiệp thì ngay cả những tài tử nổi danh cũng phải trải qua một quá trình học tập đầy gian nan. Có thể nói đối với văn nhân thì Văn Tinh thư viện chính là con đường dát vàng. Mặc kệ là ngươi nổi tiếng đến mức nào, cho dù ngươi là công chúa hay vương tử, nếu không có thực tài thì tuyệt đối không được vào Văn Tinh thư viện. Bỗng nhiên quân lão gia tử lại tính toán cho quân Tả tiến vào trong Văn Tinh thư viện, xem ra trong lòng đã tin tưởng rằng quân Tả đã hồi tâm. Bẩm, điều này rất khó. Tả ngất, với trình độ của quân Mặc Tà mà muốn tiến vào Văn Tinh thư viện ư? Có khác gì heo nái biết trèo cây đâu chứ. Tất cả những người có thể đi vào đó đều đã gian khổ học tập mười mấy năm, đều là những tài tử thanh danh hiển hách khắp nơi mới có tư cách tham gia các cuộc thi tuyển chọn. Ngài nghĩ thử cháu của ngài, không học vấn, không nghề nghiệp, suốt 16 năm mới đọc sách, có hơn một tháng mà đã có thể vào đó sao? Đương nhiên, lão bàng hiểu được điều này, tuy vậy vẫn phải nói. Mấy lão già Văn Tinh thư viện rất cổ hủ, nhưng nếu lão già đích thân đến nói vài câu, khục khục, thiết nghĩ hay là từ từ rồi tính, cân nhắc sau đi. Ai, tiếc là tên tiểu tử này tu vi huyền khí thật là quá thấp. Nếu có thể tiến vào Thần Huyền Học Viện thì đương nhiên là tốt nhất. Quân gia chúng ta đều là lập thân trên sa trường. Nếu là một tên tiểu phu tử, thật là chẳng ra làm sao. Quân Chiến Thiên cũng hiểu được chuyện này rất khó xảy ra. Mấy năm trước, nhị hoàng tử muốn vào Văn Tinh thư viện, ngay cả hoàng đế bệ hạ còn phải ăn của lão phu tử một chút hờn dỗi mới miễn cưỡng vào được. Với mình thì nhất định lại càng khó hơn bội phần, huống chi với cá tính của Mặc Tà. Lão bảng, theo người sau này ta nên ăn bài cho Mặc Tà như thế nào thì thỏa đáng. Quân lão gia tử thở dài. Cho hắn theo văn, tiểu tử này nhất định không khác gì cục đá. Còn cho theo võ ư, nơi điểm thiên phú hắn cũng không có, lại càng không thể chịu cực khổ, không có triển vọng. Cho hắn theo kinh thương. Ây, có lẽ ngay cả quan tài của lão phu hắn cũng có thể đem bán. Chẳng lẽ cứ để hắn ăn không ngồi rồi chờ chết sao? Nhắc đến chuyện này, lão bảng cũng hết cách, liền an ủi. Tiểu thiếu gia gần đây có chút tiến bộ, không chừng lại đang thay đổi, hồi tâm chuyển ý. Ách, tiểu thiếu gia dù sao vẫn còn ít tuổi, tin rằng mọi việc cũng chưa quá muộn. Chỉ sợ đây chỉ là giả mù sa mưa, hiện giờ ngay cả ngươi còn có cái thói đó. Quân Chiến Thiên nhíu mày có chút không kiên nhẫn nói. Lão bảng, Thế này cũng không giống ngươi à? Năm đó ngươi ở chiến trường chỉ là một người mà dám xông vào mấy vạn đại quân Bàng Liệt, không phải giống như ngươi hiện tại đó sao? Lão Bàng cười khổ thầm nghĩ, ta làm gì mà muốn nói như thế, nhưng nếu không nói như vậy thì ta còn có thể nói thế nào nữa? Chẳng lẽ ta nói thẳng, con cháu đều có phúc phận của chúng, lão gia đừng lo. Tôn tử của ngài ai cũng biết chỉ là một thằng phế vật không hơn không kém, cho dù ngài có quan tâm thế nào, có an bài đường lui cho hắn ra sao, hắn cũng chỉ có thể làm cho ngài tàn tạ. Nếu nói như thế, ngài lại còn không rút dao chém ta thành 17-18 khúc ư? Còn có một biện pháp có thể bảo vệ thiếu gia, làm cho lão gia hết buồn phiền. Lão Bảng đột nhiên nhớ tới một việc liền nói, biện pháp gì, nói mau. Quân Chiến Thiên có chút bất ngờ, hôm nay chỉ là cầu nhàu tí chút, không nghĩ tới Lão Bảng lại có biện pháp. Biện pháp này nếu muốn thực thi thì đúng là có chút khó khăn. Lão Bảng nói ra liền có chút ngập ngừng, chính là mua cho thiếu gia một đầu bắt cấp huyền thú còn nhỏ, để sau đó chúng ta không tiếc sức làm cho nó để cao sức mạnh. Đủ, đủ rồi. Lời Bàng quản gia chưa nói dứt thì đã bị Quân Chiến Thiên cắt phăng. Lão Bàng, người đang nói mớ sao? Theo người việc này có thể sao? Lão Bàng suy nghĩ một chút liền ủ rũ nói, bẩm, không có khả năng. Nếu đã biết là không thể, ngươi còn nói cái rắm gì? Quân Chiến Thiên thở dài, huyền thú là một loại sinh vật đặc biệt của huyền huyền đại lục, một đầu huyền thú cao cấp đều có được năng lực cực kỳ cường hãn. Trong truyền thuyết, một bắt cấp huyền thú có thể giao đấu với một cao thủ cấp huyền thiên mà không hề rơi xuống hạ phong. Nếu là cựu cấp huyền thú có năng lực công kích cao thì hoàn toàn có thể đấu với cao thủ chí tôn thần huyền mà không thua kém chút nào. Nhưng huyền thú cũng phân chia cấp bậc như nhân loại vậy, hơn nữa nó còn khắt khe hơn nhiều. Cao thủ nhân loại nếu có thể nắm giữ một ít kỹ năng, thủ đoạn đặc biệt là có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có thể chiến thắng đối thủ có tu vi huyền khí cao hơn mình. Nhưng đối với huyền thú điều đó là không có khả năng. Tứ cấp trở xuống, huyền thú cùng lắm chỉ có thể nói là dã thú, hoặc là lực phá hoại lớn một chút so với dã thú bình thường. Chỉ có bắt đầu từ ngũ cấp huyền thú thì mới có một ít năng lực đặc thù. Tuy vậy thì huyền thú cấp 5, cấp 6 cũng không có tác dụng quá lớn. Ấu thú cũng vậy. Đặc biệt hơn, huyền thú trưởng thành đều không thể thuần hóa. Mà ấu thú thì lại cần ít nhất vài chục năm mới có thể trưởng thành, thậm chí là cả trăm năm. Như vậy chờ một ấu thú trưởng thành thì cũng đã già bố nó mất rồi, lúc đấy thì còn tác dụng con mẹ gì nữa. Huống chi huyền thú cấp 5, cấp 6 nhiều nhất chỉ có thực lực của ngân huyền cao thủ, cho nên huyền thú cấp bậc này giá cả cũng không cao, tương đối dễ dàng tìm thấy. Nhưng huyền thú từ cấp 7 trở lên thì lại không như vậy. Thất cấp huyền thú là một bước đột phá lớn, có thể nói là có trí thông minh không kém nhân loại. Ngoại trừ thiên phú kỹ năng, nó còn một loại năng lực đặc thù. Bởi vì chính năng lực đặc thù này mà có thể làm cho việc nuôi dưỡng ấu thú trưởng thành trở nên không mấy khó khăn. Huyền thú từ cấp 3 trở lên trong thân thể sẽ tự động hình thành một loại tinh thể gọi là huyền đan. Mà huyền thú từ cấp 7 trở lên có một loại năng lực đặc thù, đó là có thể hấp thu năng lượng huyền đan trong cơ thể của động vật khác, từ đó làm cho mình lớn nhanh hơn. Thế nhưng cũng vì vậy mà huyền thú cấp 7 cực kỳ khó kiếm, chỉ cần có một con thì giá cả sẽ lở trên trời. Còn huyền thú cấp 8 thì là vô giá, chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Ít nhất là vài chục năm nay chưa hề nghe nói đến một người nào bắt được huyền thú cấp 8. Huyền thú cấp cao tập trung chủ yếu ở sâu bên trong thiên phạt xâm lâm, ngay cả cao thủ cấp chí tôn thần huyền cũng không dám xâm nhập. Thiên phạt xâm lâm này diện tích rộng lớn, rộng đến vô cùng vô tận, ít nhất cũng phải chiếm đến 1/4 diện tích của đại lục. Ở bên ngoài chỉ có một ít tiểu huyền thú yếu ớt và vài con dã thú. Thế nhưng càng vào sâu thì càng nguy hiểm. Hơn nữa một khi không đánh lại nó thì chỉ có cách bỏ chạy. Bởi vậy thiên phạt xâm lâm còn được gọi là thiên đường của huyền thú cấp cao. Không thể nào truy tìm chúng được. Nếu thực lực không đủ thì thậm chí không có hy vọng sống sót trở về. Nếu muốn ấu thú của huyền thú cấp 8 thì cần ít nhất là 3 vị thiên huyền đánh bại ít nhất là 2 huyền thú cấp 8 đã trưởng thành mới được. Điều này chắc chỉ trong lời nói mà thôi. Hơn nữa, phòng ngự của huyền thú so với thiên huyền cao thủ còn mạnh hơn nhiều. Nếu hôm đó, nữ thần may mắn không ban phúc cho ngươi, không chỉ gặp hai mà gặp cả đàn, thì có đến cao thủ chí tôn thần huyền cũng phải biết ngửa mặt lên trời mà khóc hận, rồi nhắm mắt xuôi tay. Cao thủ trên đời này, chỉ cần lên đến cấp độ thiên huyền thì ai chả mặt anh hùng một cõi. hay là nhân vật nào đó có thân phận. Vinh hoa phú quý cái gì đó cũng có, việc gì phải theo cái việc này để kiếm miếng ăn. Vậy nên, quân lão gia tử nghe được đề nghị này cũng chỉ biết dở khóc dở cười. Đến tảng thư các, xem thử cái tên tiểu quỷ này rốt cuộc đang làm trò gì. Quân lão gia tử vẫn cảm thấy tôn tử có mấy ngày có chút quái dị. Hai người một trước một sau lững thững đi tới tảng thư các. Nhưng tới tảng thư các thì lại chả có gì để mà xem. Bẩm, một canh giờ trước thiếu gia đã ra khỏi tảng thư các không biết đi đâu. Thị vệ trông coi tảng thư các bẩm báo. Hai người ngớ mặt nhìn nhau. Về thư phòng. Quân lão gia tử đi đã mệt, có chút rệu rã, tiện thể phân phó. Những quyển sách mà anh xem lúc nãy đều mang tới đây cho ta. Trong khi Đường Vạn Lý lão gia mang theo một đại đội nhân mã, hùng hùng hổ hổ tiến đến Lý Gia và Mạnh Gia để đòi lại công đạo cho tôn tử, thì cũng là lúc quân chiến thiên, lão gia tử cảm thấy hết sức phiền lòng về đứa cháu của mình. Đại viện của Lý Gia, Lý Du Nhiên đang tiêu sái đứng dưới một gốc hoa mẫu đơn, bộ áo bảo trắng không nhiễm một hạt bụi, khuôn mặt anh Tuấn gần như hoàn mỹ, mang theo ý cười nhàn nhạt. Ánh mắt sâu lắng nhìn bầu trời phương xa, bắt đầu đổi mây đen, thật lâu không nói gì. Một trận gió nhẹ ấm áp thổi qua, thổi bay tay áo của Lý Du Nhiên. Thế lại càng khiến cho hắn trông như Quỳnh Lâm Ngọc Thụ, thiên cung tiên ba. Tức là, lấy câu Quỳnh Lâm Ngọc Thụ, huệ chất lan tư, ý là khen tặng và hào hoa phong nhã. Làm cho người khác thấy không khỏi tán thưởng. Thành tao như thế, có thể so sánh với phượng mao lần rắc, hiếm thấy trên đời. Trước mặt hắn ba huynh đệ, Lý Phong, Lý Chấn đang đứng thẳng người. Lúc này gió thu làm dịu lòng người, chỉ có trên mặt ba người đổ đầy mồ hôi, lại không dám lau, để kệ cho mồ hôi cứ thế rơi, rơi xuống chóp mũi, rơi xuống đuôi lông mày. Mồ hôi rơi vào trong mắt cực kỳ khó chịu, thế nhưng cũng không dám chớp mắt dù chỉ một cái. Việc đã đến nước này, nói gì cũng đã muộn. Bỏ đi, coi như là quân Mặc Tà tốt số. Còn các ngươi? Lý Du Nhiên nói tới đây, thân thể ba người đồng thời run rẩy. Là thế hệ tiếp theo của Lý Gia, nhưng những người này lại có vẻ sợ hãi người thiếu niên tao nhã trước mặt tới tận xương tủy. Chưa từng có ai thấy người thiếu niên này tức giận, nhưng ba người mỗi lần thấy hắn đều có cảm giác mùa đông không mặc áo mà nhảy vào hố băng. Các ngươi, mỗi người chịu 40 trượng, trừ lương nửa năm. Lý Du Nhiên cười cười, ánh mắt nhìn về phương xa, cơ chỉ cực kỳ tiêu sái, ánh mắt giống như nước chảy mùa xuân. Ngày mai bắt đầu, nên làm cái gì, phải làm cái gì, đã biết chưa? Chịu 40 trượng, gậy không gãy thì cũng phải chảy ra rách thịt, mà ngày mai lại còn việc phải làm. Trừng phạt này có thể nói cực kỳ khắc nghiệt, không hề có chút nhân tình nào. Hơn nữa ba người này với Lý Du Nhiên còn là huynh đệ cận huyết. Nhưng Lý Du Nhiên cứ bình thản nói ra, ngữ khí nhẹ nhàng, mắt bình thản, tựa như không phải là hắn xử anh em của mình, thậm chí không phải là ba con người mà chỉ là ba con chó vô tri. Nhưng ba người Lý Phong lại như nghe được lệnh đại xá liên tục cảm ơn, giống như trừng phạt này là được pháp luật khoan hồng, nhỏ bé không đáng kể. Được. Quân Mặc Tà, ha ha. Lý Du Nhiên nhẹ cười thản nhiên nói. Đi đi. Nghe được hai chữ này, ba người mới dám động đậy thân mình, cực kỳ ngoan ngoãn đi xa, trên mặt lộ vẻ may mắn dị thường. Người đâu? Lý Du Nhiên vỗ nhẹ hai tay, tức thì có hai gã hắc y nhân vô thành vô tức xuất hiện bên cạnh hắn, cúi người trở lệnh. Điều tra thực tế một chút, xem quân Mặc Tà lần này thắng tiền bằng cách nào, vì sao mê huyễn tể lại không có tác dụng. Còn nữa, tìm hiểu xem việc độc cô tiểu nghệ xuất hiện có phải do vô tình hay không. Ngay cả có độc cô tiểu nghệ thì quân Mặc Tà cũng không nên có cơ hội thắng. Có vài điều đấy, đi điều tra rõ rồi về báo cáo cho ta. Hắn nói chuyện vẫn cực kỳ mềm mỏng, nhẹ nhàng, làm như không muốn tốn sức để nói vậy. Vâng, hai gã hắc y nhân cung kính hành lễ, còn chưa xoay người thì đã thấy một người áo xanh thở hổn hển chạy tới. Cách Lý Du Nhiên 10 bước thì chạy chậm lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở, khiến cho mặt đỏ bừng. Lúc này mới thở được bình thường, đi tới trước mặt Lý Du Nhiên. Bẩm công tử, lão hầu gia của Đường gia mang theo Đường đại công tử cùng với hơn 100 người đi ngàn dặm, đang hùng hổ tiến tới nhà chúng ta. Ồ, thật vậy sao? Lý Du Nhiên nhẹ nhíu mày. Không ngờ ngay cả Đường Nguyên cũng tính được đến thế này. Xem ra kế hoạch trước đây của mỗ phải điều chỉnh. Ha ha, được. Đi nói cho bọn Lý Chấn, nếu Đường lão có hỏi thì trả lời như thế, cứ thế mà làm. Còn nữa, thi hành gia pháp ngay, chờ đánh được một nửa thì mang đến cho Đường lão gia xét hỏi. Một gã hắc y nhân nhận lãnh nhiệm vụ nhanh chóng chạy đi. Lý Du Nhiên nhếch mép cười, đột nhiên xoay người hỏi, Đường lão gia lần này có mang người nào theo mà chúng ta vẫn để ý không? Có, người áo xanh không do dự đáp. Có ba người. Ba người, thế là đủ. Lý Du Nhiên mỉm cười thần bí, ngửa đầu nhìn trời mây đen cuồn cuộn, có cảm giác mát mẻ, nhẹ nhàng, lẩm bẩm nhỏ đến nỗi không ai nghe thấy. Trời sắp mưa, mà bây giờ tinh nhuệ của Đường gia đã đi hết, đúng là một cơ hội tốt. Ngẩng đầu nhìn, ánh mắt có vẻ thận trọng, giọng dồn dập nói. Lập tức báo cho Tần Hổ, thời dịp này lấy cái vật mà ta đã nói cho hắn, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Cơ hội này chỉ có một mà thôi. Nói xong ngẩng đầu nhìn trời. Nói cho hắn biết, hắn có thời gian hành động là một buổi chiều. Nói cho hắn, những người mà hắn dùng không được phép xuất hiện, dù thành công hay không, không được lưu lại một chút dấu vết nào. Vâng, hắc y nhân khác tiến lên đáp lời. Lý Du Nhiên lại quay nhìn, hắn tử áo xanh chậm rãi nói, người đi đi, ta đã biết, lần này người làm rất tốt. Hắn tử áo xanh kích động ôm quyền, đa tạ công tử, thuộc hạ xin cáo lui. Nói xong, nhìn giống như được ân xá vội vàng rời khỏi. Sắc mặt Lý Du Nhiên vẫn bình thản như nước, hơi hơi vuốt cằm, chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Hán tử áo xanh cúi người lui lại hơn 10 bước mới xoay người đi nhanh. Cho đến khi đi thật xa, thì nơi đó mới dám thở ra một hơi. Ở trước mặt vị công tử gia này, hắn không dám thở mạnh chút nào. Lý Du Nhiên cởi nhạt, mái tóc đen bay phất phơ trước gió. Người đâu? Lập tức thông báo đến tủ phủ đại nhân, đang nghị sự cùng với bệ hạ trong cung, rằng Đường Phản Lý mang theo rất nhiều cao thủ đến Lý Sa, nhưng nói người không cần lo lắng. Người tới đương nhiên là không tốt, nhưng đây cũng là một cơ hội rất hiếm khi có được. Mọi sự đều có lợi và có hại, nhưng phải xem thử có nắm giữ được hay không mà thôi. Từ một góc khuất truyền ra tiếng vâng, rồi một tiếng gió vang lên, xem ra người kia đã rời đi. Lần này tuy để sổng mất quân Mặc Tà, khiến cho quân gia may mắn thoát thân, nhưng nếu làm cho Đường lão đầu Đường hầu gia này đi Mạnh gia để đại náo một trận thì đương nhiên sẽ khiến cho Mạnh gia một phen khổ sở. Nếu lúc này tổ phụ đại nhân làm cho hai nhà Mạnh Đường trở mặt với nhau là có thể kéo Mạnh gia về phía chúng ta, thậm chí còn có thể thu phục. Lý Du Nhiên thở dài một hơi, xòe bàn tay thân dài trắng nõn ra, cẩn thận hái xuống một chiếc lá ở cành hoa mẫu đơn trước mặt, cúi đầu nhìn chiếc lá trong tay đầy ôn nhu. Bất quá như vậy cũng rất tốt, ít ra thì cũng khá là thú vị. Tiếng bước chân từ xa chuyển tới như sấm rền đã đến trước cổng. Lý Du Nhiên cười nhẹ, chân mày xương lên, mở cửa, dùng là nghi lễ long trọng nhất để nghênh đón Đường lão hầu ra. Nói xong câu đó, đột nhiên vươn ngón tay thon dài ra trước, hoàng quang chợt lóe lên đã khiến cho chiếc lá mang theo một chuỗi sáng vàng rực vô thành vô tức cắm vào thân cây mẫu đơn. Ngay khi cái lá cây rời khỏi bàn tay thì đột nhiên bầu trời chợt lóe ra một tia chớp, mây đen cuồn cuộn kéo đến đỉnh đầu, cuồng phong thổi khắp nơi, tia chớp thoáng hiện, tà áo trắng của Lý Du Nhiên cùng với cuồng phong phấp phới, thân hình cao lớn vừa động đột nhiên biến mất khỏi đình viện. Còn về quân Mạc Tà đang ở đâu? Hắn đang ở một nơi mà quân lão gia tử không ngờ tới. Quân lão gia tử từng khẳng định rằng cả đời này quân Tà sẽ không thể nào đến chỗ đó, bởi vì nơi đó quân Mạc Tà từng bị đánh hai lần. Mỗi lần đều bị đánh đến nửa tháng không thể rời giường. Hai lần này cũng là hai lần quân Mặc Tà từ lúc sinh ra đến nay bị đánh. Nơi đó chính là tiểu viện của tam thúc quân Vô Ý. Quân Vô Ý cả đời sống trong quân đội nên ngay cả chỗ ở bản thân cũng đặt gần binh đường của quân gia. Quân Vô Ý bình tĩnh ngồi trên xe lăn, ánh mắt nhìn xuyên thấu qua bụi hoa, nhìn vào thao trường của quân gia, thần sắc trong mắt cứ biến ảo liên tục. Hùng tâm đã lâu được chôn giấu ở trong lòng dường như đang sôi sục trở lại. Quân Tà thì ngồi chồm hổm trước mặt hắn, hai tay âm chuyển, âm thầm vận chuyển huyền công từ dưới hai chân của quân Vô Ý đi lên rồi lại đi xuống. Hắn cẩn thận kiểm tra lần cuối, kiểm tra mỗi một nơi của kinh mạch, thậm chí mỗi một sợi lông của quân Vô Ý. Một tháng trước quân Tà không thể di chuyển nội lực thuận buồm xuôi gió được, thậm chí là không thể nào kiểm tra, nhưng hiện giờ hắn không những có nội lực, mà nội lực này còn được xưng là tuyên cổ đệ nhất công, khai thiên tạo hóa thần công. Quân Tà đương nhiên cẩn thận kiểm tra một lần. Hắn muốn đảm bảo là vạn vô nhất thất mới quyết định phải trị liệu như thế nào. Sao? Thần sắc Quân Vô Ý rất bình tĩnh, như không hề quan tâm, khẩu khí nhẹ nhàng nhưng đôi tay sớm đã nắm lại thật chặt, mu bàn tay nổi lên gân xanh, nên cũng thấy rõ trong lòng hắn không hề bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Tuy rằng hắn thấy sắc mặt Quân Vật Tạ vui mừng, nhưng hắn không thể tin là hai chân tàn phế đã lâu thực sự có hy vọng phục hồi như cũ. Quân Tạ chính là hy vọng cuối cùng của hắn. Hắn thậm chí không dám hỏi Quân Tạ có thể chữa khỏi hay không, mà chỉ dùng từ sau để hỏi. Hắn hy vọng là có thể nghe được đáp án khẳng định. Tình huống tuy không tốt lắm, nhưng cũng không cần bi quan. Quân Tạ cười cười nói tiếp. Cần phải tốn công phu đôi chút, nhưng có thể nắm chắc 10 phần là Tam Thúc lại một lần nữa đứng trên đôi chân của mình. Tốt. Quân Vô Ý không nhịn được lộ ra sắc mặt vui mừng và hưng phấn, nhưng lẫn trong đó lại có chút hoài nghi. Dù sao thì cũng đã có không ít vị danh sư đương thời đều phải bó tay, nhưng đứa cháu hoàn cố của hắn gần đây tuy rằng có chút cổ quái, lại có được bản lĩnh để cứu chính mình ư? Đây là lúc Quân Vô Ý giống như cá rời khỏi nước chỉ biết chờ chết, chỉ cần một cọng rơm thôi hắn cũng muốn dùng hết sức nắm lấy. Cho dù đứa cháu của hắn nói đùa, nhưng thêm một cơ hội thì cùng lắm chỉ thêm một lần thất vọng mà thôi. Những tư vị trong lòng Quân Tam gia này người ngoài há có thể biết được. Quân Tà nói, để cháu nói cho mấy vị thuốc Tam Thúc phái người đi tìm mua là được, tin rằng ngày mai Tam Thúc có thể đứng lên, sẽ không còn xa nữa. Quân Vô Ý cũng có chút vội vàng, tốt tốt, là mấy vị thuốc nào, có cái gì quý hiếm sao, để ta phái người đi tìm là được. Liệt Tràng Hoa, Thông Thâm Thảo, Kiểu Diệp Thảo, Đoạn Tục Căn, còn có Phần Kinh Hà nữa. Quân Tà nói một hơi 5 vị thuốc, đương nhiên đây là đúng tên thuốc có ở tại thế giới này. Mấy ngày trước, Quân Tà trong tàng thư các tìm hiểu điển tịch về y dược, dù sao thì tên những cây thuốc kiếp trước mà mình khó có thể dùng đến. Cũng may, ở trong tàng thư các này có không ít điển tịch về y dược, những vị thuốc mà Quân Tà cần để phối thuốc đều đã nghiên cứu kỹ, chỉ cần dựa theo tranh ảnh trong điển tịch là có thể đối chiếu. Thông Tâm Thảo, Đoạn Trường Hoa, thỉnh thoảng ta có nghe qua, nhưng Kiểu Diệp Thảo và Phần Kinh Hà là cái gì? Quân Vô Ý nhíu mày, phải biết rằng Quân Vô Ý bệnh lâu thành y, cho nên kiến thức của y đối với y dược có chút bất phàm. Ngài Quân Tà nói ra hai vị thuốc mà bản thân mình lại không biết thì có chút hơi kỳ quái. Quân Tà cười cười từ trong lòng lấy ra mấy quyển sách. Đây là Kỳ Hoa Dị Thảo Đồ, là đưa đến trước mặt Quân Vô Ý rồi lật mở ra. Đây là Kiểu Diệp Thảo, còn đây là Phần Kinh Hà. Mấy thứ này ngoại trừ Phần Kinh Hà hơi khó tìm thấy thì các vị thuốc còn lại đều rất thông thường. Dược khố trong phủ ta có thể có, mà cho dù không có cũng có thể tìm mua ở các hiệu thuốc trong thành. Những dược liệu này dùng phương pháp độc môn của cháu điều phối là có thể nắm chắc ngoài 7 thành chữa khỏi bệnh cho Tam Thúc. Tốt. Ánh mắt Quân Vô Ý nhìn chằm chằm vào các vị thuốc trong sách, giống như nhặt được chí bảo, âm thanh có chút run rẩy. Đã suốt 10 năm, ta có thể thấy được hy vọng đứng lên. Tam Thúc chú ý, nếu kho thuốc của phủ chúng ta không có dược hiệu mà phải đi ra ngoài mua thì không được là phải mua một người, tốt nhất là phải nhiều người, mỗi người phụ trách thu mua một vị thuốc, không để cho bất kỳ người nào có thể biết được chúng ta mua những loại thuốc này để làm gì. Tuy người khác chưa chắc đã đoán được mục đích của chúng ta, nhưng vẫn phải dự phòng tình huống xấu nhất. Ngay cả khi thu mua được tất cả các loại dược liệu, cháu cũng phải tự mình kiểm tra qua thì mới có thể điều chế. Quân Tả chậm rãi nói, hiện giờ tình thế của quân gia chúng ta giống như nước sông mùa khô, gia cảnh càng lúc càng tiêu điều. Nhưng chỉ cần Tam Thúc khôi phục thì cục diện quân gia ta chắc chắn sẽ khác. Cháu tin rằng trong kinh thành này, số người hy vọng Tam Thúc vĩnh viễn không đứng dậy cũng sẽ có không ít. Cho nên việc này phải tiến hành một cách cẩn trọng. Chỉ cần Tam Thúc bình phục thì người chính là lá bài chưa lật của quân gia. Tam Thúc, ý của cháu chắc là người hiểu chứ? Không sai. Quân Vô Ý cực kỳ vui mừng nhìn đứa cháu. Mặc Tà, người thực sự đã trưởng thành. Cho dù Tam Thúc không thể đứng lên được nữa, nhưng chỉ cần có ngươi, quân gia tuyệt đối không sụp đổ. Nhưng điều Quân Tà vừa nói dĩ nhiên Quân Vô Ý cũng hiểu rõ. Thế nhưng chính ta nghe được từ đứa cháu mình, hơn nữa lại thu xếp vẹn toàn, thậm chí là phương hướng về lâu về dài cũng có thể tính toán được. Đó chính là cái khiến Quân Vô Ý vô cùng cao hứng. Quân Tà cười khổ, lắc lắc đầu. Kiếp trước là thiên hạ đệ nhất sát thủ, nhưng giờ lại có người vui mừng khích lệ, người đã trưởng thành. Hải Vãi Trưởng, đúng là nhục thật. Thực tình thì quân tả hơi khó chịu về cái sự khích lệ đó, trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ. May mà Tam Thúc nói là Mạc Tả người đã trưởng thành, chứ nếu phang cho mình một câu, quân tả người đã trưởng thành, con bà nó chắc là mình đập đầu vào đậu hủ mà chết đi. Bây giờ nếu là kiếp trước, có ai đó mà nói với quân tả kiểu như vậy, chắc chắn là một điều này, sang năm sẽ là ngày giỗ của người đó. Mạc Tả, ngươi xem đám hộ vệ của chúng ta luyện tập như thế nào? Nghe xa xa, những âm thanh họ hét nhịp nhàng vọng lại, nhìn một đám đại hán thân thể cường tráng, mồ hôi chảy thành dòng, trong lòng quân vô ý bất giác lại có chút xao động. Ồ, chẳng qua chỉ là một đám bất qua chân múa tay mà thôi. Quân tả trong lòng đang biên man, nghe hỏi đột nhiên buột miệng nói luôn, khẩu khí không giấu được vẻ khinh thường. Khoa chân múa tay, quân vô ý lắc đầu bật cười. Người dám nói thị vệ đạt tới thất huyền bát huyền đó là đang luyện tập, chỉ là khoa chân múa tay sao? Mạc Tà, khẩu khí của ngươi thật là không nhỏ. Đó mà cũng gọi là luyện tập ư, có tác dụng gì đâu chứ? Quân tả nhếch miệng. Cùng lắm thì đó chỉ có thể gọi là rèn luyện thôi, sao mà có thể gọi là luyện tập được? Chẳng khác gì là một đám vô cùng rối nghề, tập trung lại để rèn luyện khí lực. Thậm chí là rèn luyện khí lực cũng không nên hồn nữa, hiệu quả cực kỳ kém cỏi. Cháu không hiểu được những gì bọn họ đang luyện đó, thì khi ra chiến trường có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng, hay là có gây ra thương tổn cho địch nhân khi giao chiến hay không. Trong mắt cháu, bọn họ chả khác gì một đám đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết. Hết người này đến người khác, căn bản chỉ là một đám thiêu thân, không hiểu chuyện, chỉ tốn thời gian và công sức, không hơn không kém. Chịu chết, tốn thời gian vô ích. Quân vô ý không nhịn được trừng mắt lên quát. Mạc Tà, ta biết cháu không ham mê tập võ, không biết được tầm quan trọng của luyện tập, nhưng người không thể hạ thấp bọn họ. Không biết thì không có tội, nhưng vì cái mà mình không biết mà vũ nhục những binh sĩ đó thì không thể tha thứ được. Những thị vệ đó là những chiến sĩ tinh nhuệ đã từng kinh qua trăm trận. Dù hiện giờ không có chiến tranh, họ mới về làm thị vệ cho quân gia. Bất kỳ người nào cũng là hán tử đội trời đạp đất. Những gì ngươi vừa nói ta xem như thượng mệnh nói đùa. Nếu ngươi còn dám vũ nhục bọn họ, đừng trách ta không khách khí, không được cười nhạo như vậy. Quân vô ý nói dứt, sát ý lạnh lẽo cũng bỗng nhiên tràn đầy. Cho dù quân tả vốn trầm ổn cũng phải chấn động. Tam thúc của mình thân dù tàn nhưng tâm tuyệt đối không phế. Nếu một khi bình phục, vị tam thúc này chắc chắn là nơi che chở tốt cho mình. Cười nhạo sao? Có câu thuốc đóng giá tật, sự thật mất lòng. Cháu nói tam thúc nghe khó chịu, nhưng những gì cháu nói tuyệt đối không có ý chê cười. Quân tả vội buông tay, vẻ mặt trở nên vô tội. Cháu cũng không nói là bọn họ là đồ vô dụng, cũng không hề có ý vũ nhục bọn họ. Mỗi nam nhì thiết huyết trở về từ chiến trường đều đáng được tôn trọng. Bọn họ luyện tập cũng rất khắc khổ, rất chuyên tâm, điều này ai cũng thấy. Nhưng không phải cứ chuyên cần khắc khổ luyện tập như vậy là có thể chiến thắng trên chiến trường. Cháu nói bọn họ tốn thời gian vô ích là vì cách luyện tập của những người này là sai lầm. Luyện tập sai? Quân vũ ý tuy trên mặt còn nét giận dữ, nhưng cũng tự vấn. Cháu mình so với trước đã thay đổi rất nhiều, mỗi câu nói đều có mục đích, tuyệt không nhảm nhí bao giờ, chẳng lẽ? Cơ nhìn là thấy, tam thúc, người nhìn hai người kia đang đấu với nhau, người xem thử bọn họ đang đùa giỡn hay vật nhau vậy. Đánh nhau thì nương tay, vừa đánh vừa cười như vậy mà gọi là luyện tập sao? Ngay cả luận võ bình thường cũng không thể đùa giỡn như vậy, chẳng lẽ đó không phải là khoa chân múa tay ư? Hắn lại chỉ tay. Còn mấy người đang nâng gỗ phía bên kia, thấy mồ hôi như tắm vậy, rất vất vả đấy, nhưng thực ra chẳng có tác dụng gì cả, căn bản là không vượt được cực hạn của họ. Vốn dĩ khí lực bọn họ rất mạnh, nâng lên hạ xuống tới mức đổ mồ hôi ướt đầm đìa, thì cho dù có làm 10 năm cũng chẳng tiến bộ gì. Cái duy nhất mà họ đạt được chính là động tác của tay sẽ thuần thục hơn một chút, còn tiềm lực của bản thân họ có thể tự khai phá hoàn toàn lãng phí, như vậy không phải tốn thời gian vô ích hay sao? Người như vậy muốn sống sót trên chiến trường chỉ trông chờ vào may mắn, muốn được xưng hô là dũng sĩ, là anh hùng thì còn cách xa 108.000 dặm. Quân tả hờ hững nhìn đám người phía xa. Trình độ này nhiều nhất cũng chỉ làm được thị vệ trong nhà thường, còn muốn hơn nữa thì e rằng khó. Tam thúc xem đi, cháu có sỉ nhục bọn họ không? Nhưng lời quân tả nói thực sự rất khó nghe, nhưng bất ngờ là quân vũ ý lại không hề tức giận, trầm tư suy nghĩ. Quân tả cười hăng hắc. Nếu Gia Gia muốn dựa vào những người này để bảo hộ quân gia, thì sợ là quân gia đã bị người ta tiêu diệt mấy trăm ngàn lần rồi. Bởi vậy cháu tin rằng trong tay Gia Gia phải có một lượng tinh nhuệ hơn. đó mới là sức mạnh chân chính của quân gia. Tuy cháu chưa từng thấy qua, thế nhưng cháu khẳng định là có. Còn về những người này chỉ dùng vào mục đích ngụy trang mà thôi. Tam thúc, người không nói cho ta biết những người ngụy trang này có một vị trí quan trọng trong lòng người đó chứ?